Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ được viết tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe truyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như bình luận cảm xúc. Ok, giờ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau đó, phía sau hai người Phương Quý chính là hai vị quỷ thần. Lại sau đó là vị quỷ thần thứ ba, thứ tư, thứ năm. Lúc phía sau hai người Phương Quý có 10 vị quỷ thần đuổi theo, đã là một mảnh quỷ vụ tràn nhập giết cào không thôi. Rất là đáng sợ. Hơn nữa đến lúc này, khí tức quỷ thần mãnh liệt nồng đậm kia cũng dẫn nhiều quỷ thần chung quanh tới. Lúc này hai người bọn hắn liền không cần khổ tâm chạy vòng tìm kiếm, tự nhiên càng ngày càng có nhiều quỷ thần từ bốn phương tám hướng bay đến gia nhập hàng ngũ truy đuổi. Phương Quý ca ca, ngươi vì sao? Tiểu Lý Nhi tựa như có phản ứng chậm hơn, lúc này cũng đã nhìn ra. Phương Quý lại dựa vào sức một mình, dẫn tất cả quỷ thần đến cùng một chỗ. Dựa vào lẽ thường, theo thời gian trôi qua, những quỷ thần du đáng bên ngoài đại địa Viễn Châu này vốn dĩ sẽ bị khí tức của các quỷ thần khác hấp dẫn từ từ tới gần, sau đó hình thành một mảnh quỷ vụ. Mà bây giờ Phương Quý đã khiến cho quá trình này tăng nhanh vô số lần. Mà sau khi phát hiện ra điểm này, Tiểu Lý Nhi rất nhanh nghĩ đến càng nhiều, trong chốc lát đã hiểu được ý tứ Phương Quý. Gương mặt của nàng nhất thời trở nên trắng bệch, muốn nói lại thôi, dường như có điều muốn nói. Không sai biệt lắm. Phương Quý cảm thấy quỷ thần phía sau mình lúc này đã từ từ che khuất bầu trời, cũng không biết bên trong đã tụ tập mấy chục vị quỷ thần hay trên trăm vị quỷ thần. Nhưng nhìn thanh thế cũng đáng sợ hơn với bên bờ vực Ngọc Chi Hà trước kia. Trong lòng nhất thời cảm thấy thỏa mãn, cho đến lúc này mới cười lớn chuyển hướng, vội vàng bay về phía phương hướng Giao Chỉ Quốc. Nếu như nhìn từ phía xa liền thấy một mảng lớn quỷ thần quỷ khí treo ngất bầu trời, giống như phong bạo trên sa mạc, từ từ tiến lên, oan hồn khóc giống thổi về Giao Chỉ Quốc. Không xong, quỷ thần đột kích. Sao lại thế? Sao lại thế? Ma triều sao tới nhanh như vậy? Vào thời điểm khoảng cách với Giao Chỉ Quốc còn 3-40 dặm, liền đã có tu sĩ Giao Chỉ Quốc phụ trách cảnh giới thấy được ma khí này, lập tức bị hù cho sắc mặt trắng bệch. Vô số ngọc phù truyền tin phóng lên tận trời, cấp tốc truyền tin cho tu sĩ trong Giao Chỉ Quốc. Mà hết lần này tới lần khác, phương hướng đám quỷ thần này tới thế mà chính là địa phương Giao Chỉ Quốc phòng ngự yếu kém nhất. Không biết có bao nhiêu tu sĩ Giao Chỉ Quốc thấy một màn vậy đều run như cầy giấy, thầm nghĩ đây đều muốn diệt quốc sao? Không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Phương Quý thấy Giao Chỉ Quốc đã hiện ra trước mắt, ma triều phía sau cũng đạt tới trình độ không ngăn cản được, liền quyết tâm bỗng nhiên thi triển quỷ thần đại phi phong, bao phủ mình cùng Tiểu Lý Nhi, sau đó nhanh chóng lộn vòng bỏ chạy về một phương hướng khác. Hắn dùng áo choàng quỷ thần che lấp khí tức, trong mắt quỷ thần giống như bỗng nhiên biến mất mục tiêu. Chỉ bất quá, ma triều vẫn thuận thế xông về phía trước, mà theo khoảng cách Giao Chỉ Quốc càng ngày càng gần, liền càng cảm ứng được khí tức người sống khổng lồ trong Giao Chỉ Quốc, liền giống như thấy được trong bóng đêm vậy, không cần hấp dẫn, bọn hắn cũng phát ra vô tận gào thét trùng đùng điệp điệp lao qua. Làm như vậy, có được không? Tiểu Đế Nhi cùng với Phương Quý ngược lại thừa cơ đi tới phía sau, khi nhìn qua khí tức quỷ thần ở chỗ triều cường kia, Giao Chỉ Quốc, trước mặt cỗ thủy triều này giống như trở thành một mảnh đá ngầm, đã không còn cách nào tránh khỏi kết cục va chạm với thủy triều quỷ thần. Càng quan trọng hơn, phương hướng quỷ thần phóng đi cũng không có quá nhiều lực lượng phòng thủ, cho nên khiến Giao Chỉ Quốc lúc này lại giống như không có đề phòng. Có gì không tốt? Phương Quý dường như hiểu được sự lo lắng của Tiểu Lý Nhi, cũng không quay đầu tiến hành giải thích. Những quỷ thần này du đãng bên ngoài chỉ thôn vệ những bình dân bách tính không có chút sức sống nào kia mà thôi. Ta dẫn những quỷ thần này tới là trực tiếp để cho tu sĩ Giao Chỉ Quốc giúp đỡ ngăn cản. Người tu hành là ăn cơm cũng nhiều hơn so với phàm nhân, vốn nên làm nhiều sự tình hơn so với phàm nhân. Vậy thì có gì không đúng? Nhưng như vậy sẽ khiến cho những người kia trở tay không kịp, nói không chừng sẽ xảy ra thương vong thảm trọng. Ngươi tin tưởng ta, sẽ không có việc này. Phương Quý hừ lạnh một tiếng, ngươi nhìn chỗ đứng mũi chịu sào kia là địa phương nào liền biết. Tiểu Lý Nhi thuận theo lời nói của hắn nhìn về phía trước, liền thấy được một mảnh dáng chiều đỏ như ánh trăng. Đó là một mảnh rừng đào. Ngọc Chân Cung tọa lạc ngay tại góc Tây Bắc Giao Chỉ Quốc, dãy núi san sát, nhìn về phía Đông Nam, chính là nhìn xuống toàn bộ Giao Chỉ Quốc. Mà bây giờ đám quỷ thần đi đến từ phía Tây Bắc trùng kích trước tiên cũng chính là Ngọc Chân Cung gánh vác một phương. Chúng ta đi đến gõ cửa không gặp. Vậy thì người gõ cửa cũng không thể không đánh, không tránh. Phương Quý lôi kéo Tiểu Lý Nhi lao nhanh về phía trước. Đi thôi, tình nhân cũ gặp mặt, quỷ khóc sói gào, chính là hợp với tình hình. Chúng ta đi tìm một vị trí tốt, ta mời ngươi xem kịch. Không tốt, quỷ thần đột kích, nhanh chóng bố trí phòng ngự. Quỷ thần thế lớn, mau lui, mau lui. Trong lúc nhất thời theo ma triều quần quận vào tới, Ngọc Chân Cung cơ hồ bị vô tận quỷ khí nuốt hết. Tất cả tu sĩ trong Ngọc Chân Cung nhìn thấy một màn này đều đã kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn lao ra từ bốn phương tám hướng, nhưng đứng ở phía xa nhìn cỗ quỷ khí cuồn cuộn kia lại nhất thời cảm thấy lạnh cả người, giống như đại thấy vô gian địa ngục hóa thành cự thú há miệng tát về phía bọn hắn. Tuy đã có không ít người hô to muốn ngăn cản, nhưng không ai không sợ mà dấn thân vào địa ngục. Có thể nói cảnh tượng như vậy từ lúc vừa bắt đầu liền khiến cho người ta tuyệt vọng. Ngọc Trân cũng làm tiên môn đứng đầu giao trì quốc, nội tình đương nhiên sẽ không quá kém. Trong môn cũng có không ít cao thủ, thế nhưng dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị như vậy, trong lúc nhất thời lại làm sao có thể tập hợp đầy đủ lực lượng. Trước đây, quỷ thần đánh đến mấy lần, vậy cũng đều là ở Ngọc Tri Hà, có thể là ở phương hướng cùng với phương hướng Bắc đã được thiết hạ đại trận mai phục. Nhưng xưa nay, chưa có lần nào quỷ thần thế mà trực tiếp liếc tới nơi này. Tiểu Lý Nhi nhìn thấy một màn này đã giật nảy cả mình, bắt lấy bàn tay Phương Quý, lo lắng nhìn Ngọc Chân Cung phía trước. Mà Phương Quý thì quay đầu nhìn sang phương hướng Thiên Môn Sơn, trong lòng thầm nghĩ, đây là cơ hội cho ngươi làm anh hùng, cũng không thể không tới chứ. Muốn cho hai người không muốn gặp mặt nhau, phương pháp quá đơn giản. Khiến cho một người không thể không đến, một người không thể không xuất hiện, là được rồi. Thế là rất nhanh, ngươi không thể đến, đã tới. Cũng không để cho Phương Quý chờ lâu, vào thời điểm vô tận quỷ thần ma khí quần quận xoắn tới từ phương hướng Tây Bắc. Ở phương hướng Thiên Môn Sơn liền bỗng có một người ngẩng đầu lên. Sau một khắc bóng trắng tung bay, kiếm khí che kín trời, dưới ánh trăng chiếu xuống giống như một mảnh hơi nước trắng mịt. Trong chốc lát liền lướt đến mảnh rừng đào này, giống như là một mảnh mây trắng tung bay. Mây trắng nhanh chóng, khó mà hình dung. Bình thường, mây trắng bay nhanh như vậy sớm đã bị cuồng phong thổi hết. Nhưng đám mây trắng này lại càng bay càng ngưng luyện. Chỉ bất quá mấy hơi thở liền đã vọt một khoảng cách lớn trăm dặm đi tới trên không trung mảnh rừng đào kia. Lúc đi tới trên không trung mảnh rừng đào liền hóa thành một đạo kiếm quang. Kiếm quang rơi xuống từ giữa không trung giống như một mảnh bình chướng, trong chốc lát ngăn trở ma triều. Không có biết có bao nhiêu quỷ thần xông lên phía trước nhất. Vào thời điểm đụng phải kiếm quang này, liền đột nhiên bị chém cho chia năm xẻ bảy. Giống như trên mảnh bình chướng trắng xóa kia có vô số màu trắng quỷ dị tô điểm, quỷ vụ cấp tốc cuốn ngược trở về. Đó là thanh kiếm, ác tặc kia, hắn thế mà tới. Trong vô tận quỷ thần gào thét, đệ tử Ngọc Chân Cung nghênh đón ma triều đầu tiên, không kịp thối lui, trong lòng vẫn còn sợ hãi, cả người chảy mồ hôi lạnh. Thủy triều quỷ thần tới quá nhanh, cơ hồ muốn bao phủ toàn bộ Ngọc Chân Cung. Nếu như đạo kiếm quang này tới chậm nửa phần, những người phía trước nhất bọn hắn đã bị nuốt vào, tuyệt không có may mắn. Giữ lại được tính mạng, bọn hắn cũng nhận kiếm quang của Ma Cửu Ca, trong lòng ngược lại đều cảm thấy kinh hãi. Mặc dù được cứu, nhưng vẫn không quên nói hai chữ ác tặc. Còn tốt, Mạc tiên sinh đến nhanh, không để cho những đệ tử Ngọc Chân Cung này mất mạng. Trong lòng Tiểu Nhĩ Nhi vẫn còn sợ hãi, vỗ nhẹ vào tim. Phương Quý khinh thường, cười, hắn đi vì bảo vệ những đệ tử này sao, ta cảm thấy hắn che chở mảnh rừng đào này mới đúng. Nói xong liền nhìn vào trong mảnh rừng đào nhỏ giọng. Mảnh ma triều này cũng muốn dày đặc hơn ở bên bờ Ngọc Tri Hà, lại xuất kỳ bất ý như thế, chỉ sợ lão Mạc cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn lại. Lúc còn chưa nói xong, hắn đột nhiên nhưng lại nhìn qua rừng đào, mở to mắt. Quỷ thần trong ma khí cuồn cuộn thấy thế tới bị ngăn cản, lập tức bộc phát ra sát khí ngập trời, vội vã giết về phía trước. Liếc nhìn lại, liền thấy đầy trời đầy đất ma khí cuồn cuộn, giữa không trung có không biết bao nhiêu quỷ thần dương nanh múa vuốt, dữ tợn đáng sợ. Nhưng Mạc Cửu Ca lại một người một kiếm đứng giữa biên giới rừng đào, sau đó từ từ chém ra một kiếm. Phương Quý đã từng thấy Mạc Cửu Ca xuất kiếm, nhưng từ xưa đến nay chưa nhìn thấy hắn xuất kiếm chậm như vậy. Hắn thậm chí giống như ngay cả cầm kiếm cũng bất động, chỉ là chậm rãi nhấc lên, chỉ vào không trung. Sắc mặt của hắn lúc này tái nhợt như tờ giấy, thân hình dường như cũng đã trống rỗng. Đó là một loại xác rỗng đã mất đi tất cả tinh, khí, thần, giống như bên trong đã không còn gì nữa. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính loại xác rỗng này vào lúc này lại dường như dấy lên một loại hỏa diễm khác, từng tầng trải qua trong hư không, sau đó trùng trùng điệp điệp như sóng xô về phía trước. Kiếm ý của hắn giống như là thiêu đốt đến cực hạn, thiêu đốt một sợi đều như pháo hoa, vô tận quang mang nở rộ. Có không biết bao nhiêu quỷ thần xông về phía trước lại vẫn cứ bị kiếm ý ngăn lại xé nát. Nếu như nhất định phải hình dung, đó chính là vô số quỷ thần đánh thẳng tới, giống như thủy triều màu đen thôn phải hết thảy. Thế nhưng phía trước thủy triều lại bỗng nhiên xuất hiện một quả mặt trời, tản ra vô tận quang mang, ngăn cản thủy triều trong chớp mắt. Lúc này, trong giáo chỉ quốc, có không biết bao nhiêu người đang hô to gọi nhỏ, chạy đến từ địa phương khác muốn giúp đỡ Ngọc Chân Cung ngăn địch. Cũng có người nhìn thấy quỷ thần hung hãn tràn vào trong hướng giao trì quốc, lại là phương hướng Ngọc Chân Cung, cơ hồ không có chút chuẩn bị nào kia. Liền biết thế cục đã mất, muốn thu thập châu báu đỏ mạnh. Có người thì bị hù hai chân đều như nhũn ra, đang cầu trời bái Phật. Sau đó, ngay vào thời điểm tiếp cận tuyệt vọng này, bọn hắn bỗng nhiên ngốc trệ, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn phương hướng Tây Bắc. Nơi đó, có một kiếm quang giống như không cách nào hình dung dâng lên, giống như xé mở bầu trời đêm, lộ ra ban ngày. Từ xa, có thể nhìn thấy thủy triều quỷ thần cuồn cuộn mà đến, phảng phất như muốn thôn phệ hết thảy, đột nhiên bị một thanh kiếm chặn lại, không ngừng va đập vào. Tiếng gào thét bén nhọn không cách nào truyền đến, nhưng lại không có cách nào đi về phía trước nửa bước. Là hắn, hắn còn chơi đi, hắn đã xuất kiếm. Trên không trung giao chỉ quốc, Thương Mạc lão tu mang theo hơn 20 vị đệ tử đi về Ngọc Chân Cung, thấy được mảnh kiếm quang kia ngăn trở thủy triều, liền đã biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác quái dị không cách nào hình dung. Vừa có sự kính sợ đối với phanh kiếm quang kia, vừa có một tia cảm khái. Tâm vuông có thể ý chính, ý vuông có thể cảm ngộ đại đạo. Nhất là người này đi trên con đường tâm kiếm, kiếm ý có thể xé mở đêm tối, có thể thấy được uy thế huy hoàng. Chỉ là người có bậc kiếm ý này, làm sao? Hắn chậm rãi lắc đầu, không thể hiểu được. Làm sao vào trăm năm trước làm ra bực sự tình vô sỉ đến thế? Ở bên kia, là tên ác tặc kia xuất kiếm sao? Là hắn, một kiếm này là hắn, so với ba ngày trước còn muốn đáng sợ hơn. Đáng tiếc, nếu như có một kiếm như vậy bảo vệ giao trì quốc chúng ta, làm sao lại sợ quỷ thần làm loạn? Vô số tu sĩ giao trì quốc nhìn qua một kiếm kia cũng không biết sinh ra bao nhiêu suy nghĩ. Có thể là may mắn, có thể là sợ hãi. May mắn là có một kiếm này ở đây, nếu không thì ai biết giao trì quốc sẽ có kết cục gì. Sợ hãi thì là một kiếm này thế mà còn muốn đáng sợ hơn so với quỷ thần làm loạn. Nếu như nhắm vào bọn hắn, ai có thể ngăn cản? Thú vị, người này có thể so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn. Mà ở một chỗ khác, trong một quán rượu nhỏ tại giao trì quốc không ai để ý. Tất cả bách tính đều đang bối rối, lại có người đang bình tĩnh ngồi phía trước bàn rượu. Cách một cái cửa sổ, nhìn về kiếm quang dâng lên phương hướng Tây Bắc khẽ vỗ tay, trên mặt tràn đầy tán thưởng. Nam Phương đại nhân, người này thế nhưng là đối thủ của ngài, lại làm sao cao hứng như thế? Nữ tử kiều mị như rắn bên cạnh cười hăng hắc rót rượu cho hắn. Bởi vì hắn mạnh ta mới cao hứng. Nam tử âm nhu mặc một chiếc áo bào đen phẳng phiu, trên người dường như ẩn giấu huyết ý cuồn cuộn, nhẹ nhàng cười. Nếu như không phải vì kiếm phôi bất thế này của hắn, ta cũng không cần đi đến đây. Mà tại phương hướng khác bên ngoài giao trì quốc, trong cát vàng cuồn cuộn, đang có một bóng người trong lều vải ngẩng đầu. Người này mặc áo bào trắng, ngay cả giày vớ đều là màu trắng. Trước mặt hắn là một bàn cờ, trên bàn cờ bày từng quân cờ màu trắng. Mà trong lòng tay hắn là hai quân cờ màu đen, lúc này đang nhặt một quân cờ đen nhìn hướng Tây Bắc. Quân cờ được nhặt lên kia, tưởng chừng như muốn ném ra ngoài, thế nhưng trần chờ thật lâu không ném. Quân thứ nhất rơi trước sơn môn Thái Bạch Tông, quân thứ hai liền rơi trên mảnh rừng đào kia. Trong bàn cờ trước mặt hắn bỗng nhiên có thanh âm quỷ dị vang lên, thăm thẳm đung đưa. Vì sao ngươi không hạ cờ? Ta không dám. Người mặc áo bào trắng này mang giày trắng, cầm cờ đen bỗng mở miệng, đúng là thanh âm của nữ tử. Nàng nói, một kiếm kia quá mạnh, ta sợ không nắm được. Nhưng quân cờ này nhất định phải hạ xuống. Thanh âm khàn khàn trong bàn cờ kia vang lên. Đợi cho vị Nam Hải kia xuất quan, Đường hoàn chỉnh liền sẽ xuất hiện trước mặt thế gian. Chúng ta cần vào trước khi con đường này hiện ra trước mắt thế gian, liền giết hắn. Quân cờ thứ nhất rơi xuống Sở Quốc. Giao Chỉ Quốc chính là quân cờ thứ hai. Đợi đến khi quân cờ thứ ba rơi xuống vào Vụ Đảo, vị Nam Hải kia liền nhất định phải chết. Việc này chính là một bước mấu chốt của kỳ cung bây giờ. Giao vào trong tay của ngươi. Nếu ngươi có thể hạ quân cờ thứ hai này, tốt. Có lẽ kỳ chủ sẽ cho phép ngươi tiến vào Tiên Linh Sơn. Người mặc áo bào trắng cầm quân cờ đen trầm mặc thật lâu nói. Ta sẽ hạ tốt quân cờ này. Dừng chút, hắn bỗng nhiên thả quân cờ vào trong lòng bàn tay. Nhưng ta chọn một con cờ tốt hơn. Một kiếm kinh thiên, sóng gió ngập trời. Toàn bộ ánh mắt trong Giao Chỉ Quốc đều bị hấp dẫn tới. Mạc Cửu Ca đang chậm rãi thu kiếm. Mảnh thủy chiêu thân quỷ quấn kia bị một kiếm của hắn đã chém chia năm xẻ bảy trong rừng đào. Giống như bỗng nhiên nhiều thêm rất nhiều quỷ vụ, giải rác tứ phương. Tất cả đệ tử Ngọc Chân Cung nơi xa gần đều đang nhìn hắn. Nhìn qua bóng lưng hắn, không dám tiến đến quấy rầy. Như vậy là xong rồi. Phương Quý một mực núp chỗ tối quan sát nghẹn họng chân chối, có chút chưa tận hứng. Sư phụ nhà mình làm sao trung thực như vậy? Thừa dịp mảnh hỗn loạn này, ngươi nên vọt thẳng vào cung gặp tình nhân cũ mới đúng chứ? Tối thiểu nhất cũng nên chờ đợi đến khi bức người ta xuất kiếm, có được không? Nhưng hắn thế mà thực sự trung thực như thế, thực sự xuất một kiếm chém hết quỷ thần. Vạn nhất, đối phương không chịu ra. Ý niệm trong đầu còn chưa rơi xuống. Lân cận rừng đào, tất cả đệ tử Ngọc Chân Cung giống như đều bỗng nhiên nhận được truyền âm gì, sắc mặt đại biến, nhao nhao thu hồi pháp khí, thối lui ra khỏi rừng đào. Trong lúc nhất thời toàn bộ rừng đào trở nên trống rỗng, yên lặng không một tiếng động. Phương Quý bỗng nhiên trở nên có chút kích động. Chỉ thấy sâu trong rừng đào vắng vẻ không người, đang có một bóng người chậm rãi đi ra. Nàng giống như rất tùy ý đi dạo về phía này, không vội cũng không chậm. Đợi nàng đi ra khỏi chỗ tối, ánh trăng vẩy lên người. Phương Quý có thể thấy được bộ dáng của nàng, giống như một phụ nhân thanh đệ, dịu dàng động lòng người. Tuy bộ dáng khoảng 30, lại vẫn cho người ta một loại cảm giác thanh tịnh như nước. Phương Quý lập tức mở to mắt nhìn chút, nhìn chăm chăm nàng, quay đầu nhìn Tiểu Lý Nhi nhíu mày. Chỉ như thế, còn không xinh đẹp bằng bảy thành của Tiểu Lý Nhi. Đây là kiếm thứ mấy? Nữ tử xinh đẹp kém xa trong tưởng tượng của Phương Quý chậm rãi đi ra, hỏi rất tùy ý. Mà Cửu Ca vào thời điểm nàng đi ra, thân hình sớm đã cứng đờ. Hắn thế mà đứng bất động, tay cầm kiếm cũng giống như cứng đờ. Thẳng đến khi thanh âm vang lên, hắn mới giống như khẽ run sau đó bình tĩnh. Kiếm thứ bảy. Tầm biến chư thiên, bất đắc pháp. Chân ý nguyên lai, tại nhân gian. Dịch. Tìm khắp chư thiên đều không có phương pháp. Chân ý nguyên lai, ở nhân gian. Nữ tử kia cười. Ta nhớ được một kiếm này, nhưng không giống nhau lắm so với lúc trước. Nguyên lai, Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ bảy có tên như vậy. Nghe nữ tử kia nhẹ nhàng nói hai câu, Phương Quý âm thầm gật đầu. Hắn ở trên danh nghĩa là truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm duy nhất, tự nhiên biết rõ tầm quan trọng của Thái Bạch Cửu Kiếm với Mạc Cửu Ca. Bộ kiếm pháp này hắn đã học được 6 kiếm, 3 kiếm phía trước do Mạc Cửu Ca truyền thụ, 3 kiếm tiếp theo thì học được từ tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ. Mặc dù sớm biết Thái Bạch Cửu Kiếm có tổng cộng 8 kiếm rưỡi, đối với 2 kiếm rưỡi phía sau hắn căn bản ngay cả danh tự cũng không biết. Tông chủ Thái Bạch Tông từng đã nói xấu sau lưng Mạc Cửu Ca, nói rằng 2 kiếm rưỡi phía sau đều đã đi nhầm phương hướng, không cần học. Cho tới hôm nay mới biết được danh tự kiếm thứ bảy này, chính là tầm biến chư thiên bất đắc pháp, chân ý nguyên lai tại nhân gian. Mạc Cửu Ca đã từng nói với Phương Quý Thái Bạch Cửu Kiếm đi trên con đường tâm kiếm, mà tông chủ Thái Bạch Tông đã từng nói Phương Quý mỗi kiếm trong Thái Bạch Cửu Kiếm đều do Mạc Cửu Ca dùng tâm tính khắc họa, từ một trình độ nào đó càng là lĩnh ngộ đại đạo của hắn. Kiếm thứ nhất chính là Trượng Kiếm Giang Hồ Lâm Phong Vũ, lại giết, lại ca, lại khinh cuồng. Khi đó Mạc Cửu Ca mới vào giang hồ, thậm chí còn không được tính là người tu hành, chỉ có là thiên tư cực cao, tâm tính sơ láng, tiến vào giang hồ với một cỗ tâm ý thản nhiên, tùy ý mưa gió ra thân, gặp nhiều hiểm ác, tâm cảnh cũng không thay đổi, ngược lại từ đó sinh ra phóng khoáng, tâm ý càng kiên định. Kiếm thứ hai chính là Khán Tẫn Kiếm Hạ Giai Vi Sử, chiến tài bất chi ngã vô địch. Cái tên danh tự này liền có thể nhìn ra được lúc ấy hắn cuồng lên, cười cường địch như thằng hề. Bất quá vào lúc đó hắn liền sinh ra tự tin cường đại, ngạo khí bức người. Kiếm thứ ba, tiền lộ thương mang tu xuất kiếm, tâm tự bất cải, lộ tự chi. Hắn vào thời điểm đó gặp tông chủ Thái Bạch Tông, xuất thân hai người đều bình thường, sau lưng cũng không có đạo thống. Con đường phía trước mênh mông chưa dài, lại có rất nhiều hung hiểm. Nhưng hai người cuối cùng đã quyết định ra ngoài sông sáo một phen, cuối cùng quyết định đi đến Đông Thổ tìm kiếm con đường. Mặc dù Đông Thổ danh thế thịnh lớn, núi cao nước sâu, nhưng hai người vẫn tâm ý đủ kiên định, một thân nhuệ khí. Mà ba kiếm tiếp theo phân biệt là Tinh Thùy Nhật Lạc Thiên Địa Trần, Nhất Kiếm Tại Thủ Thẳng Tam Xích, Ngô Tự Nhất Kiếm Nhân Giai Lai, Trầm Trảm Sát Phật Cầu Chân Ý, Tam Thiên Đại Vực Thục Vi Pháp, Thử Tâm Quy Sử Thị Chân Thực. Ba kiếm này chính là vì Mạc Kiểu Ca sáng tạo ra sau khi tới Đông Thổ. Bởi vì kinh lịch của hai sư huynh đệ bọn hắn tại Đông Thổ cũng chưa từng nói với Phương Quý, cho nên Phương Quý không biết Mạc Kiểu Ca ngộ ba kiếm như thế nào. Nhưng hiểu được tâm cảnh trong kiếm là một loại kiếm nơi tay, thừa ba thước. Hai là không tiếc chém thần giết Phật cầu an tâm. Ba thì thấu hư nịnh, hiểu chỗ tâm ý hướng tới. Hai người huynh đệ bọn hắn chọc ra không ít phiền phức tại Đông Thổ, đã trải qua không ít chuyện. Nhưng kết quả cuối cùng thì Phương Quý biết được, hai người bọn hắn cuối cùng rời khỏi Đông Thổ, đi vào An Châu Bắc Vực, lập ra đạo thống ở sở quốc nhỏ nhỏ. Sau đó thì là hiểu sở cầu trong nội tâm của chính mình, không còn lưu luyến sự phồn thịnh Đông Phổ, ngược lại trở về chốn cũ. Tâm cảnh ba kiếm này từ một trình độ nào đó cũng rất giống với kinh lịch của Phương Quý tại Tôn Phủ. Nếu không, tông chủ Thái Bạch Tông sẽ không lựa chọn truyền cho Phương Quý ba kiếm tiếp theo tại thời điểm đó. Mà Phương Quý sẽ không có khả năng học được nhanh như vậy. Mà đối với ba kiếm phía sau, hoặc là nói hai kiếm rưỡi là tới thế nào, Phương Quý đền tàng không hiểu. Hết thảy có 9 kiếm, từ kiếm thứ 7 đến sau là bắt đầu sai, hơn nữa sau khi sai có thể sáng tạo thêm một kiếm rưỡi. Cũng không khỏi quá chậm chạp. Đối mặt với vị nữ tử có dáng dấp cũng không ra sao theo như Phương Quý nghĩ, mà Kiều Ca một mực trầm mặc. Nếu như so sánh, ngược lại nữ tử kia càng tự nhiên hào phóng ôn nhu thân thiết. Mà Cửu Ca lại trầm mặc ít nói, lạnh lẽo cứng rắn vô tình. Vì nữ tử kia không hỏi quá nhiều chỉ thở dài. Là bởi vì tâm cảnh thay đổi sao? Thân thể Mà Cửu Ca cứng nhắc thật lâu mới gật đầu. Nếu như ta nhớ không lầm, ba kiếm phía sau ngươi cũng bởi vì ta mà lĩnh ngộ. Nữ tử nhẹ nhàng thở dài. Ngươi đã từng nói, nếu như ngươi có thể sáng tạo được ba kiếm này, ngươi sẽ trở thành kỳ tài kiếm đạo vượt qua thiên kiêu Đông Thổ. Thậm chí có một loại dự cảm, ngươi sẽ đẩy tới một cánh cửa lớn xưa nay chưa từng có. Nhìn thấy từ một cánh cửa là thế giới mới. Ngươi vốn cho rằng ba kiếm này sẽ tiêu phí vô số thời gian của ngươi. Kết quả không nghĩ tới sau khi gặp ta, trong 3 năm ngắn ngủi, liền lĩnh ngộ 2 kiếm, thậm chí ngay cả kiếm thứ 3 cũng đều có một chút sơ ý, có lẽ rất nhanh liền lĩnh ngộ. Khi đó ta thực sự cao hứng vì ngươi. Nghe nàng nói, bàn tay Mạc Kiểu Ca dường như có chút run rẩy. Sau hồi lâu, hắn mở miệng. Khi đó ta rất cảm kích ngươi. Ta nên cảm kích ngươi mới đúng. Nữ tử khẽ thở dài. Lúc trước nếu không phải ngươi dùng kiếm chấn áp 6 tông 12 tộc, quát lui đại quỷ thần Tôn Phủ Viễn Châu, Ngọc Chân Cung ta sớm bị đám hổ lang kia chia cắt không còn chút cơ nghiệp nào. Nói đến đây, nàng bỗng dừng lại, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Nhìn thấy ngươi, ta liền muốn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Mà Cửu Ca vẫn bình tĩnh đứng nơi đó, vẫn không có quay người. Nhưng cũng không biết có phải ảo giác hay không, Phương Quý dường như có thể nhìn thấy sự cuồng loạn trong nội tâm hắn. Ngươi xoay người lại đi. Nữ tử bỗng nhiên nhẹ giọng cười. 100 năm không thấy, ngươi làm sao luôn quay lưng về ta? Mà Cửu Ca không động đậy, cuồng loạn lại càng thêm mãnh liệt. Ngươi vẫn cố chấp như vậy, có đôi khi ta thực sự khó hiểu ý nghĩ của ngươi. Nữ tử thở dài bỗng nhiên cười một tiếng. Trước đó, Mạc Thương trưởng lão đã lừa gạt ngươi, ta chưa có lấy chồng. Thân thể của Mạc Cửu Ca run lên, suýt nữa quay người lại. Nữ tử thở dài. Ta cùng người kia cũng chỉ vừa có hôn ước mà thôi, chỉ bất quá ta nghe nói người kia đã đến, cũng không muốn lại tạo ra thêm quá nhiều khúc mắc. liền dứt khoát cầu Mạc Thương trưởng lão nói cho ngươi. Hả, bộ dáng điên cuồng của ngươi, ta đã từng nhìn thấy. Mạc Cửu Ca trầm mặc thật lâu. Ta đã hối hận rất nhiều. Tuyệt đối đừng, một đại kiếm khách, vô địch như ngươi, ta cũng không dám để cho ngươi nhận sai. Nữ tử lắc đầu cười. Chỉ cầu lần này ngươi chớ có lại nổi điên là được. Mà Cửu Ca trầm mặc giống như là tâm ma đại loạn, lại giống như cô hối hận bất tận. Ngươi xem ngươi đi, lại không nói. Nữ tử đã hội lâu bất đắc dĩ. Ngươi nói cũng không muốn nói với ta, còn tới làm gì? Ta... Mà Cửu Ca từ từ mở miệng. Ta nghe sư huynh nói Bắc Vực đại loạn cho nên. Nữ tử lắc đầu. Nếu thực sự vì trừ ma, đi ra ngoài sẽ phải quỷ thần ở Vĩnh Châu có rất nhiều. Cần gì phải tới nơi đây? Mà Cửu Ca trầm mặc không phản bác. Đây là lần cuối cùng ta gặp ngươi. Nữ tử nhẹ nhàng mở miệng. Ta dù sao trên người đã có hôn ước, lần này gặp ngươi đã là không nên. Trước khi đi ra, ta cũng do dự thật lâu, nhưng vẫn quyết định đi ra chính miệng cảm ơn ngươi một tiếng. Ngươi cũng đừng cứ như vậy. Đường đường nam tử hán đại trượng phu, dù sao cũng nên cầm được thì buông được mới đúng. Nghe ta, lần sau gặp mặt, liền tranh thủ thời gian về Thái Bạch Tông đi thôi. Nghe nữ tử nhỏ nhẹ nói mà Cửu Ca rốt cục cũng có chút không kiềm chế được. Hắn quay đầu nhìn nữ tử, lại ngẩng đầu nhìn hoa đào trên cành, nói cực chậm. Kỳ thực trong trăm năm qua, ta vẫn luôn muốn trở lại ngắm mảnh rừng hoa đào này. Sắc mặt nữ tử bỗng nhiên khẽ biến, thanh âm trở nên lạnh lùng hơn. Người đến tột cùng muốn nói cái gì? Thân thể mà Cửu Ca hơi run không trả lời. Nữ tử nhíu lông mày, dường như cố chút không nhịn được. Ngươi cũng biết ta không thích nhất là người đề mề chậm chạp. Ta tới gặp ngươi, cũng chỉ coi ngươi là bạn bè cũ. Nhưng ngươi cứ lề mề như vậy. Ngươi có biết không, kỳ thật ta không muốn đi gặp ngươi. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính bởi vì lo lắng nhắc lại chuyện xưa. Hết thảy mọi chuyện trong quá khứ đều sớm tan thành mây khói. Lần này mà Cửu Ca thế mà chậm rãi lắc đầu. Nữ tử nhìn qua bóng lưng hắn, hai đầu lông mày dường như ẩn ẩn có chút vẻ chán ghét, chợt thở dài, thanh âm êm dịu hơn chút. Nếu như ngươi tiếc nuối vật mang ra từ Bất Chi Điện năm đó, hiện tại ta liền có thể trả nó. Không phải. Lần này mà Cửu Ca trả lời rất nhanh, thậm chí rất gấp gáp. Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện nữ tử đến nay lần thứ nhất ngắt lời nàng. Đã như vậy ngươi hãy trở về đi, hãy nghe ta. Nàng nói chính mình cũng cười một tiếng. Lúc ấy chúng ta ở nhau, bất quá cũng chỉ có 3 năm thời gian. Cần gì chứ? Chỉ có 3 năm thời gian thôi sao? Mà Cửu Ca bỗng nhiên run giọng mở miệng, thanh âm dường như có chút kích động hồi lâu mới nói. Lúc trước ta đã ngộ kiếm đạo, 3 kiếm đầu tiên dùng 100 năm thời gian, 3 kiếm tiếp theo dùng 200 năm thời gian, thế nhưng trong khoảng thời gian chừng 3 năm kia, ta lĩnh ngộ 2 kiếm. Người muốn nói cái gì, khoe khoang ở với ta rằng kiếm đạo của ngươi cường đại sao? Nữ tử lạnh lùng ngắt đời hắn, sắc mặt đã có vẻ hơi giận dữ. Ngươi sao nghĩ vậy? Thanh âm mà Cửu Ca dường như bị một tảng đá đèn, hồi lâu mới nói. Trước kia ngươi luôn luôn có thể minh bạch ý tứ ta. Ngươi cũng đã nói, đó là trước kia. Trên khuôn mặt thẳng tắp của nữ tử đều là nộ khí, thấm vào trong thanh âm có vẻ hơi bất đắc dĩ cùng phiền chán. Nhưng ngươi bây giờ đã khác biệt, nhất là lúc ngươi rơi vào trong 100 năm trước, phát điên như thế, ngươi cho rằng ta còn có thể tha thứ cho ngươi sao? Đừng lại quấn quýt si mê như vậy, đều không có chỗ tốt đối với chúng ta. Ta có đôi khi thậm chí nghĩ lại, nghĩ mãi không rõ, ta đến tột cùng đã thiếu nợ ngươi cái gì? Ngươi sao muốn tra tấn ta như vậy? Ta sao tra tấn ngươi? Thanh âm mà Cửu Ca cũng lộ ra sự thống khổ mà bất đắc dĩ, gấp đến mức thân thể đều run lên. Sau đó từ từ cầm xuống dưới thần sắc mỏi mệt. Ta chỉ không rõ, 100 năm trước, ta đã không rõ, bây giờ đã qua hơn 100 năm, ta không hiểu. Ngươi có gì không hiểu, cứ hỏi ta là được. Thanh âm của nữ tử kia có vẻ hơi sắc nhọn. Mạc Cửu Ca trong thời gian rất ngắn trầm mặc, dường như muốn hỏi ra vấn đề cũng là dũng khí rất lớn. Là thật sao? Nữ tử giật mình. Mà Cửu Ca cân nhắc lời nói của mình hình như có chút khó mở miệng, lát sau chậm rãi. Sư huynh của ta nói 3 kiếm phía sau ta nhầm phương hướng, cho nên sẽ rơi vào tình cảnh như thế. Cho nên ta muốn nói, kiếm đạo ta lĩnh ngộ lúc ấy đều là giả sao? Kiếm đạo của ngươi, làm sao hỏi ta? Nữ tử vô thức mở miệng, nhưng sau đó nàng hiểu được lời nói của Mạc Cửu Ca. Sắc mặt dần trở nên khó coi, khuôn mặt thanh tịu dịu dàng trở nên âm trầm, phát ra thanh âm lạnh lùng. Đây hẳn mới là bản ý của ngươi. Ngươi nghĩ tới nghĩ lui bất quá cũng chỉ cảm thấy mình thua lỗ. Họ Mạc, ta chưa từng thấy nam nhân nào cong cong quấn quấn giống như ngươi. Làm sao cứ quanh co vòng vòng mãi? Ngươi muốn thì cứ lấy đi. Nói xong nàng liền tránh một bước phát ra thanh âm lạnh lùng. Lấy tất cả đồ vật ngươi cho ta, sau đó đừng làm phiền ta nữa. Mạc Cửu Ca nghe lời này, thân thể càng còng hơn, thanh âm đè nén. Sao ngươi nói như vậy? Ta có thể nói gì? Nữ tử tiến lên một bước nghiêm nghị quát. Lời hữu ích đều nói ngươi biết hết, ngươi vẫn quấn quýt si mê không ngớt. Trăm năm trước ngươi đã đáp ứng ta, vĩnh viễn không trở về nữa. Nhưng ngươi vẫn tới, sau khi đến lại không chịu đi. Không phải vì vật đó sao? Đừng nói nữa. Mạc Cửu Ca trở nên suy sụp vô lực. Ngươi biết ta bình sinh trước giờ không để ý ngoại vật, cũng không phải một kẻ quấn quýt si mê. Từ sau khi sư huynh mang ta rời khỏi nơi này, ta không có bất luận yêu cầu gì xa vời. Nữ tử lạnh giọng. Nếu thực sự nghĩ vậy, vì sao trở về? Mạc Cửu Ca trầm mặc thật lâu, bỗng ngẩng đầu nhìn hoa đào một chút, thanh âm thấp xuống. Chỉ là có chút hoài niệm mảnh rừng đào này. Tốt, rất tốt. Nữ tử chăm chú nhíu lông mày, nhìn qua bóng lưng Mạc Cửu Ca, cắn răng mấy lần, muốn nói không ra lời. Nàng bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác nhìn lướt qua rừng đào dứt khoát. Nếu ngươi hoài niệm, vậy thì hãy nhìn cho kỹ, về sau sẽ không thấy được nữa. Vừa nói chuyện nàng bỗng nhiên cắn răng, một đạo trưởng phong bay ra. Phía ngoài trên rừng đào chung quanh bỗng nhiên có ánh lửa hừng hực dấy lên. Mạc Cửu Ca kinh hãi xoay người lại, cách hỏa diễm, hắn thấy được gương mặt kia. Lúc này pháp lực trên người nữ tu đang phun trào, lửa nóng hừng hực dưới sự thôi động của nàng, trong chốc lát bao phủ cả khu rừng. Trong khu rừng ngọn lửa vô tận, nàng lộ ra thần sắc lạnh lùng, giống như băng hàn vậy, lạnh lùng nhìn con mắt Mạc Cửu Ca lạnh giọng. Từ giờ trở đi, mảnh rừng đào này bao quát hết thảy mọi thứ phát sinh trong rừng đào này trước kia đều không còn tồn tại. Như vậy, dù sao cũng nên tuyệt vọng rồi chứ. Người! Thân hình Mạc Cửu Ca lảo đảo lui về phía sau. Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi núp cách đó không xa nhìn thấy một màn này đều bị dọa đến mức lập tức nhảy lên. Cũng không biết có phải ảo giác hay không. Bọn hắn trong thanh âm nửa cháy rừng rực, thế mà nghe được tiếng nứt vỡ. Giống như là một thanh kiếm bỗng nhiên tràn đầy vết rạn. Thời cơ đã đến. Cũng đúng lúc này, trong quán rượu nhỏ tại Giao Trì Quốc, nam tử mặc một thân hắc bào âm nhu bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt tràn đầy nụ cười, thậm chí còn giống như có chút vui vẻ, giống như sớm đã ngờ tới, lại giống như ngoài ý muốn nhặt được bảo côi, cười một cách cản rỡ. Trong tiếng cười hắn bỗng nhiên vùng tay áo. Trong tay áo nháy mắt liền có một quyển trục màu đen bay ra ngoài, trải ra giữa không trung. Cùng lúc đó ngàn dặm chung quanh Giao Trì Quốc, tất cả quỷ thần chú đáng chẳng có mục đích đều bỗng ngẩng đầu. Lại sau một lát, bọn hắn giống như bị thứ hấp dẫn, liều mạng lao về nơi đây. Tình thế kia, so sánh với ma triều Phương Quý dẫn tới còn hung lệ hơn rất nhiều. Giờ phải làm sao? Phương Quý bị một màn trước mắt hù cho nhảy dựng. Đôi tình nhân cũ này lúc đầu đang nói chuyện thật tốt làm sao bỗng nhiên trở mặt. Trở mặt thì trở mặt, còn thiêu rụi cả khu rừng. Bây giờ, dù hắn còn cách Mạc Cửu Ca một đoạn, cũng đã cảm thấy khí tức trên người Mạc Cửu Ca biến hóa. Bây giờ hắn đã dung nhập con mắt quái dị ma sơn cơ thể, thành tựu địa bảo kim đan, cảm ứng vốn linh mẫn, cho dù không mở con mắt quái dị vẫn có thể thấy khí tức trên người Mạc Cửu Ca giống như một ánh nến lại đang nhanh chóng dập tắt, trở nên ảm đạm không gì sánh được. Chuyện này làm cho hắn giật nảy mình vội vàng chui ra, chạy ra đỡ Mạc Cửu Ca. Ngươi là ai? Giao tiên tử chợt thấy trong bóng tối có người nhảy ra, cũng có chút giật mình, đánh giá trên dưới Phương Quý với Tiểu Lý Nhi chạy ra ngoài phía sau một chút, liền dường như đoán được thân phận hai người bọn hắn, khẽ nhíu mày, liền quay đầu, không để ý. Ngươi cũng không khỏi quá mức rồi. Phương Quý nhìn khuôn mặt trắng bệch vô thần của Mạc Cửu Ca nhịn không được cảm thấy tức giận quát lớn. Làm sao lại quá mức? Giao tiên tử không quay đầu, chỉ lãnh đạm mở miệng. Người... Phương Quý nhất thời nghẹn lời chỉ có thể quát to. Ngươi đây là muốn bức tử người khác sao? Ta sớm không liên quan với hắn, chỉ muốn bảo vệ tốt một phần thanh tĩnh của chính mình. Là hắn một mực quấn quýt si mê, có thể trách ta sao? Giao tiên tử lộ thần sắc lạnh nhạt trả lời một câu. Nhưng cũng là câu nói này khiến Phương Quý cũng đều á khẩu, thêm hà không biết nên trả lời thế nào. Mà giao tiên tử lúc này cũng lười để ý tới Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi, nàng chỉ cau mày nhìn lên trời. Giao Chỉ Quốc lúc này vốn là vừa bị cỗ ma triều mãnh liệt đáng sợ kia xoắn tới, khiến cho toàn bộ cả nước sợ hãi. Nhưng may mắn cỗ ma triều kia đã bị Mạc Cửu Ca dùng một kiếm chém giết, không có tạo thành tổn thương tính thực chất. Tu sĩ trong nước dù có chút kinh hoàng, nhưng không đến nỗi sinh ra loạn tượng. Nhưng lúc này, chung quanh ẩn ẩn vang lên thanh âm ầm ĩ, dường như nhìn thấy một màn kinh khủng gì đó. Nhất là trên trời lúc này, ma khí quỷ thần bắt đầu tán đi, lộ ra ánh trăng chiếu xuống. Nhưng phần thanh tĩnh này chưa được bao lâu, bầu trời lại có ma khí nhấp nhô, ùn ùn tràn nhập, tầng tầng lớp lớp trải ra. Mấu chốt là, vừa rồi có ma khí này chỉ đến từ phía tây bắc, bây giờ thế mà từ bốn phương tám hướng. Làm sao nhanh như vậy có quỷ thần đột kích? Giao tiên tử ngưng thần nhíu mày, nhất thời khó nghĩ rõ. Quỷ thần đang du đáng khắp chung quanh, sớm muộn cũng đều hình thành ma triều, nhưng chuyện này cũng có hạn độ. Giao Chỉ Quốc trước đó có 3 đợt ma triều, bây giờ đợt ma triều thứ 4 càng bị một kiếm của Bạch Cửu Ca chém chết. Theo lý thuyết nếu như lại hình thành đợt ma triều thứ 5, vậy tối thiểu cũng phải sau 5 ngày, nửa tháng. Huống hồ, bây giờ toàn bộ tu sĩ Bắc Vực đều đang nhao nhao tiến về Vĩnh Châu, chém dụng một lượng lớn quỷ thần. Viễn Châu cũng không đến mức lại hình thành đợt ma triều thứ 5 mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, bây giờ giữa không trung tràn nhập quỷ khí, chung quanh càng ẩn ẩn nghe được thanh âm quỷ khóc, rít gào. Rừng hoa đào đã không còn, hãy nhanh chóng mang sư phụ của ngươi rời đi. Nói cho hắn biết, từ đây ta cùng với hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, cũng sẽ không gặp lại nhau. Trong lòng giao tiên tử nổi lên nghi hoặc, không nói thêm lời nào, lạnh lùng bỏ lại một câu, thân hình phóng thẳng lên tận trời. Ngươi trở lại cho ta! Phương Quý giận dữ mắng to, nhưng ngay cả thân hình giao tiên tử cũng đều không thấy. Phương Quý ca ca, mau mang Mạc tiên sinh về, hắn hiện tại... Sau lưng vang lên thanh âm kinh hoàng của Tiểu Lý Nhi, Phương Quý kinh hãi vội vàng chạy đến. Vừa nhìn một cái giật mình không nhỏ, cầm cánh tay Mạc Cửu Ca, chỉ cảm thấy lạnh buốt giống như người chết. Lại nhìn khuôn mặt của hắn dường như cũng hoàn toàn không có sinh cơ, con mắt mặc dù mở to lớn nhưng cũng đã trở nên dị thường trống rỗng. Ngược lại, giống như không có hồn, rõ ràng trên người không có thương thế, nhưng Phương Quý cầm cánh tay hắn trong lòng liền sinh ra một loại cảm giác không dám dùng sức. Mạc Cửu Ca lúc này thế mà giống như một kiện đồ sứ hiện đầy vết rách, chỉ vừa dùng lực liền vỡ nát. Con bà nó chứ, coi như thất tình ngươi cũng không đến mức như vậy chứ. Phương Quý bị hù một trận run rẩy, vội vàng khiêng Mạc Cửu Ca bước về mây, bay về Thiên Môn Sơn. Nhanh nấu nước nóng. Không đúng, lúc này nước nóng không tác dụng, đi nấu rượu. Vội vã trở về Thiên Môn Sơn, Phương Quý dùng một cước đạp anh đề đang ngủ trên cây để nó đi lấy rượu, còn chính mình thì đặt Mạc Cửu Ca trên mặt đất. Nhìn qua Mạc Cửu Ca lúc này, trên mặt ngay cả nửa điểm huyết sắc cũng không có, chân tay luống cuống. Thoạt nhìn Mạc Cửu Ca thế mà là không giống người sống, giống như là chạm một cái sẽ lập tức lạnh. Mà trên khối băng này thậm chí xuất hiện từng vết rạn. Anh đề vào lúc này cũng khẩn trương hâm nóng rượu. Phương Quý rót rượu vào trong miệng Mạc Cửu Ca cũng không thể rót. Đây là chuyện gì? Phương Quý nhìn thấy thế hoàn toàn không hiểu, trong lòng hốt hoảng luống cuống tay chân. Ngược lại, Tiểu Lý Nhi lúc này vẫn còn tỉnh táo, nhẹ nhàng đẩy Phương Quý muốn cầu bộ rượu rót tiếp, đi lên cẩn thận kiểm tra. Bất quá sau khi kiểm tra một phen, khuôn mặt cũng tràn đầy mờ mịt, thậm chí có chút hồ đồ. Trên người Mạc tiên sinh không có thương thế, nhưng sức sống đang chết dần hết, cõi lòng tan nát. Ta trước kia cũng chỉ nghe qua, không nghĩ tới, thế mà là thật. Phương Quý vội vàng lấy vô số đan dược. Nhanh nhanh, xem loại nào dùng được. Tiểu Lý Nhi vội vàng lắc đầu. Vô dụng, đan dược trị bách bệnh, duy chỉ có không trị được tâm bệnh. Vậy làm sao bây giờ? Phương Quý nhất thời mờ mịt. Tiểu Lý Nhi trầm mặc thật lâu, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Đó là cái gì? Sao có nhiều ma triều quân tới? Chuyện này là sao? Ma triều sao khủng bố như thế? Còn hơn lần trước mấy lần cộng lại. Cũng vào thời điểm Tiểu Lý Nhi cùng Phương Quý luống cuống tay chân trên Thiên Môn Sơn. Lúc này trong Giao Chỉ Quốc, tu sĩ bốn phương tam hướng đều kinh động. Không biết có bao người bay lên trời cao, ngây ngốc nhìn ma khí mãnh liệt đến từ bốn phương tám hướng. Bọn hắn trước sau đã trải qua ba đợt ma triều, nhưng còn chưa nhìn thấy đợt nào kinh khủng thế này. Xem xét như thế nào, cũng đều giống như bốn phương tám hướng, trời đều sập. Vô tận quỷ vụ ập tới, quỷ thần ẩn hiện bên trong, giống như nhìn thấy từng bầy cá trong biển. Cảnh tượng kia đừng nói ngăn cản, chỉ nhìn một chút nên làm lòng người tuyệt vọng. Vừa rồi, thanh kiếm chém ma triều đâu rồi? Đúng thế, bây giờ lại có ma triều đột kích, hắn vì sao lại không xuất thủ? Đối mặt với ma triều vô tận, tu sĩ giao chỉ quốc ngay cả căn bản tâm tư cũng đều không nên lỗi. Lúc trước bọn hắn bố trí trận đạo tại các nơi, đừng nói vẫn chưa hoàn thành, coi như đã hoàn thành trước mặt bực quỷ khí đáng sợ này cũng không có chút lực ngăn cản. Trong lòng tuyệt vọng, đã không khỏi nhớ tới thanh kiếm kia. Nam nhân kia, mặc dù bị bọn hắn chửi thành ác tặc, nhưng tối thiểu giúp bọn hắn hai lần. Mà hai lần đó, vô luận ma triều lợi hại kéo nào, hắn chỉ dùng một kiếm liền chém sạch, có thể thấy được thực lực cường đại của hắn. Nếu hắn đã ở trong giao chỉ quốc, vậy chỉ cần hắn xuất kiếm, chắc chắn. Thiên tài, càng là có bệnh. Muốn đối phó bọn hắn thậm chí đều không cần người bên ngoài động thủ, tự bọn hắn đã hại chết chính mình. Mà vào lúc trên giới giao chỉ quốc bối rối, trong lòng đã không nhịn được trông ngóng một kiếm kia xuất thủ. Ở trong vô tận quỷ vụ phương đông, có người cười lớn hiện thân, đi ra trước nhất, chính là nam tử mặc áo bào đen, bộ dáng tuấn mỹ, nhưng có vẻ hơi âm nhu. Phía sau hắn thì là một nữ tử có bộ dáng xinh đẹp đi theo, phía sau nữ tử ẩn ẩn có mấy đạo thân ảnh hình thù cổ quái. Hài nhi của bản tọa ở nơi nào? Nam tử mặc áo bào đen trầm thấp cười. Nữ tử xinh đẹp kia cạnh hắn cười một tiếng, lắc xiềng xích trong tay. Rất nhanh, trong quỷ khí nồng đậm vô tận sau bọn hắn, có một thanh âm xiềng xích lắc lư. Sau đó vô tận sương mù bị xé mở. Một cự nhân cao lớn trăm trượng hiện ra, trên đầu của cự nhân sinh cự giác. Trên cự giác có hơn phân nửa đều là xương trắng hiển lộ bên ngoài. Khoác bên người là khôi giáp cũ nát. Mỗi khi bước một bước chân, đại địa cũng đều rung động một tiếng, mà giữa hàm răng sắc bén còn cắn rất nhiều quỷ thần. Còn quái vật này dường như không có thần trí, hai mắt trống rỗng mờ mịt nhìn phía trước, chỉ là không ngừng phun ra nuốt vào quỷ khí. Tốt tốt tốt tốt, bản tọa hết sức hài lòng. Nam tử mặc khắc bào nhìn vị quỷ thần to lớn trên mặt đều là nụ cười say mê. Chúc mừng, Nam Phượng đại nhân. Nữ tử xinh đẹp bên cạnh cười, quỷ thần đại loạn Vĩnh Châu, tu sĩ Bắc vực tập kết Vĩnh Châu, chém giết quỷ thần. Có ý thông qua loại phương thức này biểu hiện ý tứ quyết là địch với tôn phủ chúng ta. Nhưng bọn hắn đại khái không có nghĩ tới, đại nhân lại trực tiếp bỏ Vĩnh Châu, ánh mắt ở trên Viễn Châu, dùng nuôi quỷ, cố ý nuôi thành một vị quỷ thần binh khí hoàn mỹ trước nay chưa từng có. Còn Châu Đỗ vẫn kém một bước. Nam tử áo bào đen nở nụ cười. Bảo bối này mượn đại trận loạn này đã thôn phệ không biết bao nhiêu đồng loại, ma thân đã cường đại đạt đến mức độ không thể tưởng tượng. Lại thêm ta dùng bí pháp tế luyện liền khiến hắn là tồn tại độc nhất vô nhị trong quỷ thần. Bất quá, hắn vẫn thiếu một đạo linh sát. Nếu có đạo linh sát này như vậy hắn sẽ thoát thai hoán cốt, có thể so sánh với vị quỷ vương kia. Mà vị kiếm phôi tuyệt thế đã phế bỏ kia, liền có thể luyện thành linh sát lý tưởng nhất. Lúc hắn nói trên mặt đã tràn đầy kinh hỉ. Bỗng nhiên vung tay. Trong ống tay áo của hắn đột nhiên có một chiếc quan tài màu đen nho nhỏ bay ra. Chiếc quan tài kia lúc đầu chỉ ngắn hơn một xích, nhưng sau khi ra khỏi tay áo càng lúc càng lớn. Đợi đến khi bay tới giao trì quốc, thế mà dài hơn trăm trượng, lạnh lẽo đáng sợ. Không xong, đó là gì? Đám tu sĩ giao trì quốc nhìn thấy quan tài kia, bị hù cho suy nghĩ không rõ ràng. Giống như có một ngọn núi lớn đang đặt trong lòng, không biết có bao người. Trong lúc kinh hoàng vô thức tế pháp bảo của mình đến, hung hăng đánh về quan tài. Nhưng quang mang yếu ớt đánh vào trên chiếc quan tài kia giống như kiến tảng lai cây, không có nửa điểm tác dụng. Thanh kiếm kia đâu? Thanh kiếm vì sao chưa xuất thủ? Đám tu sĩ giao chỉ quốc bị chiếc quan tài này hù dọa sợ bỗng nhiên sinh ra vô tận chờ mong với thanh kiếm mà bọn hắn thấm hận trước đó. Mà đối mặt với một phen loạn tượng của đám tu sĩ chung quanh, Mạc Thương lão tu cũng không thể nói gì. Liền bởi vì ngay cả chính hắn cũng có chút ngóng trông mà cửu ca xuất thủ. Chuyện của mình thì tự mình biết, đằng sau trận trảo hạo kiếp trăm năm trước cũng đã là có người bối phận dài nhất giao trì quốc bây giờ, cũng là người hiểu rõ thực lực tu sĩ giao trì quốc nhất. Tu sĩ Giao Trì Quốc bây giờ có thể ngăn cản chiếc quan tài cùng với quỷ thần, quỷ khí xâm nghiêm chung quanh sao? Xa xa, không có khả năng. Coi như Giao Tiên Tử, nàng tuy là kỳ tài tu hành, nhưng bất quá cũng chỉ là cảnh giới kim đan cao giai. Chỉ sợ ngay cả một đại quỷ thần cũng không chém được. Huống chi, trong vô tận quỷ vụ chung quanh, tuyệt đối không chỉ có một vị đại quỷ thần ẩn giấu. Huống chi áp lực của chiếc quan tài kia thậm chí vượt xa đại quỷ thần. Cho nên liền ngay cả hắn trong lòng cũng sinh ra một cảm giác tuyệt vọng từ trong đáy lòng. Sợ là trong Giao Trì Quốc bây giờ, chỉ có người kia xuất thủ mới có thể vượt qua trận hạo kiếp. Nhưng, nghĩ vậy, trong lòng hắn cũng không kìm được kích động nhìn phương hướng Ngọc Chân Cung, mong mỏi đạo kiếm quang kia lần nữa tới, giống như tất cả người khác. Thế nhưng lần này không có. Ở phương hướng rừng hoa đào Ngọc Chân Cung yên lặng không một tiếng động, không có nửa điểm động tĩnh, chỉ có một vùng tăm tối. Thiên tài chân chính cùng phế vật không có gì khác biệt, luôn luôn đặc biệt thích hủy hoại chính mình. Mà trong một đám tu sĩ Giao Trì Quốc tuyệt vọng, nương theo khí tức quỷ thần cuồn cuộn, chiếc quan tài nặng nề nghiền ép đi theo. Phía sau chiếc quan tài có không biết bao nhiêu quỷ thần cùng nhau tràn vào, vô số tu sĩ Giao Trì Quốc canh giữ ngoại vi còn chưa kịp đào tẩu liền đã bị xé thành mảnh nhỏ. Mà phương hướng sương mù sau chiếc quan tài, vũ đảo Nam Phượng giang rộng năm ngón tay khống chế phương hướng đi qua quan tài. Tiếng cười to truyền tới từ trong quỷ vụ giống như nắm giữ hết thảy. Phương Quý ca ca. Mà vào lúc này, trên Thiên Môn Sơn, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi nhìn thấy chiếc quan tài giống như ngọn núi kia đánh tới. Hai người đều kinh hãi. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được trên chiếc quan tài kia ẩn chứa vô tận lực lượng, trong lòng làm sao không kinh hãi. Dựa vào pháp lực bọn hắn tuyệt đối không thể ngăn cản chiếc quan tài này, nên bọn hắn nhìn sao Mạc Cửu Ca theo bản năng. Thế nhưng, Mạc Cửu Ca bây giờ cơ hồ đều đã đoạn tuyệt, không có nửa điểm phản kháng. Mau trốn! Phương Quý vội vã khiêng Mạc Cửu Ca lên, lớn tiếng nhắc nhở Tiểu Lý Nhi cùng anh đè, co càng bỏ chạy. Tiểu Lý Nhi nghe theo lời hắn phía sau nhưng quay đầu lại lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Đối mặt với loại lực lượng kia, dù chạy trốn cũng chẳng thể chạy được mấy bước. Bốn phương tám hướng đều là quỷ thần mênh mông quần quận bao bọc vây quanh Giao Trì Quốc, lại có thể chạy trốn tới đâu. Trong tầm mắt Tiểu Lý Nhi lúc này, chiếc quan tài kia mang theo vô tận vĩ lực bay tới, muốn nhìn Ngọc Chân Cung thành mảnh vỡ, thuận thế phóng thẳng tới Thiên Môn Sơn. Quý vị và bạn vừa theo dõi tập số 137 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Và xin phép kính chào. Hẹn lại quý vị. Bye.